Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 490, dạy học. Hiếp yếu sợ mạnh, rất nhiều sinh vật thiên tính, Nguyễn Trùng đồng dạng không ngoại lệ, làm sở dịch linh hồn năng lượng bao phủ Nguyễn Trùng thế giới thời điểm. Cảm nhận được địch nhân khí tức. Nguyễn Trùng nhóm tự nhiên là muốn hướng về phía sở dịch khởi xướng tiến công. Mà phái ra Nguyễn Trùng bộ đội hiển nhiên là đối phó sở dịch lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua là khi Nguyễn Trùng bộ đội tập hợp hoàn tất. Phát hiện sở dịch bên người thế mà còn có một cái bị Tu La Ma tượng khống chế lắp phi lúc. A, giống như một tên gia hỏa khác càng dễ bắt nạt hơn phụ. Vậy liền cầm hắn khai đao tốt. Cho nên, làm Nguyễn Trùng bộ đội tập hợp hoàn tất trong nháy mắt. Sở dịch ngược lại là an toàn. Nhiều nhất thì có giải rác mấy cái Nguyễn Trùng đến đây tiến công sở dịch mà thôi. Ngược lại là Tu La Ma tượng thao túng phía dưới bảo tàu lắp phi. Đứng trước thế nhưng là Nguyễn Trùng bộ đội tập kích. Sở dịch tin tưởng lắp phi thân thể tố chất liền xem như tăng cường không ít. Thế nhưng là đứng trước liền hắn đều khó có thể đối phó Nguyễn Trùng bộ đội. Tu La Ma tượng khẳng định là sẽ hối hận. Hối hận tại Nguyễn Trùng trong thế giới cùng sở dịch làm khó dễ. Mà sở dịch biết Nguyễn Trùng có hiếp yếu sợ mạnh thói quen. Chính là bởi vì hắn đã từng tới Nguyễn Trùng thế giới duyên cớ. Nhớ ngày đó, sở dịch cùng Mihawk, Rayleigh cùng một chỗ tiến về Nguyễn Trùng thế giới. Đứng trước Nguyễn Trùng tập kích lúc, sở dịch chính là phát hiện Rayleigh chính là Nguyễn Trùng nhóm nhằm vào đối tượng. Hiển nhiên là bởi vì Rayleigh chính là sở dịch, Mihawk các loại ba người bên trong yếu nhất cái kia. Như vậy, nếu biết Nguyễn Trùng có hiếp yếu sợ mạnh truyền thống, làm sở dịch cảm giác Tu La Ma tượng thao túng ven đường bay khó có thể giải quyết lúc. Tự nhiên là cần tìm kiếm Nguyễn Trùng trợ giúp. Đây cũng là sở dịch lựa chọn tại Nguyễn Trùng trong thế giới đứng trước trọng yếu vô cùng một trong những nguyên nhân đi, đến mức sở dịch lựa chọn Nguyễn Trùng trong thế giới đứng trước dị thường một nguyên nhân khác. Dĩ nhiên chính là sở dịch nghĩ đến tại chính mình đứng trước dị thường thời điểm. Vạn nhất đứng trước cái gì ngoài ý muốn lời nói, hủy đi Nguyễn Trùng thế giới dù sao cũng so hủy đi hải tặc thế giới tốt rồi. Dù sao hải tặc thế giới bên trong thế nhưng là có sở dịch thân bằng hảo hữu. Mà Nguyễn Trùng trong thế giới, có vẻn vẹn cũng là những cái kia tính cách tàn nhẫn. Chỉ biết là thôn phệ tiến hóa Nguyễn Trùng, nhưng bị Tu La Ma tượng thao túng về sau. Bảo tàu lắp phi đứng trước Nguyễn Trùng bộ đội tập kích, hiển nhiên là không có chút nào hư, dù là hắn chỗ phải đối mặt Nguyễn Trùng số lượng. Thật sự là so sở dịch trong tưởng tượng muốn nhiều. Sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới hơi chút chiếu rọi một chút. Sở dịch chính là phát hiện chung quanh tập kích bảo tàu lắp phi Nguyễn Trùng. Nói ít đều có hơn vạn cái nhiều. Bọn họ tổ kiến mà thành bộ đội phối hợp ăn ý. Không e ngại sinh tử. Quả thực có thể nói là sở dịch đời này gặp qua mạnh nhất bộ đội. Thế mà để sở dịch cảm thấy kinh ngạc là, làm Tu La Ma tượng điều khiển lắp phi đứng trước những thứ này bảo tàu Nguyễn Trùng thời điểm. Lại là lộ ra thành thạo, cái này để sở dịch hơi có chút kỳ quái. Một phương diện sở dịch là kỳ quái bảo tàu lắp phi trừ thân thể tố chất kinh người bên ngoài. Giống như cũng không có cái gì còn lại năng lực, có thể khắc chế Nguyễn Trùng trong thế giới những thứ này dị loại sinh vật. Một nguyên nhân khác thì là sở dịch hiếu kỳ Tu La Ma tượng phải chăng tới qua Nguyễn Trùng thế giới. Bởi vì bảo tàu lắp phi lúc này đối phó Nguyễn Trùng, sao muốn so sở dịch trong tưởng tượng nhẹ nhõm nhiều. Một chiêu giết một cái Nguyễn Trùng, giống như bảo tàu lắp phi tại Tu La Ma tượng thao túng dưới, đều cảm giác vô cùng lãng phí. Làm bảo tàu lắp phi tại Tu La Ma tượng thao túng dưới đứng trước hơn vạn Nguyễn Trùng tập kích lúc, Tu La Ma tượng thao túng phía dưới bảo tàu lắp phi một chiêu tối thiểu có thể dây mất mấy cái Nguyễn Trùng, đây là sở dịch đều làm không được sự tình. Phải biết, Nguyễn Trùng là vô cùng khó có thể bị giết chết. Ngươi đơn thuần diệt đi Nguyễn Trùng nhục thể. Nguyễn Trùng có thể sử dụng âm dương bất diệt phương thức. Dùng linh hồn năng lượng một lần nữa đắp nặn thân thể. Nếu như đơn thuần diệt đi Nguyễn Trùng linh hồn năng lượng lời nói. Nguyễn Trùng đồng dạng là có thể sử dụng âm dương bất diệt phương thức. Một lần nữa sử dụng trong thân thể năng lượng đắp nặn linh hồn. Đây quả thực thì cùng giết không chết Tiểu Cường một dạng. Mà lại, Nguyễn Trùng sau khi chết, phàm là trong thân thể tế bào tồn tại một cái, đều có một lần nữa phục sinh khả năng. Mặc dù nói, sử dụng một tế bào một lần nữa phục sinh Nguyễn Trùng vô cùng yếu. Thế nhưng là tại đứng trước sở dịch các loại kẻ xâm lược thời điểm. Cho dù là dùng một tế bào phục sinh Nguyễn Trùng, cũng có thể dùng tự mình hủy diệt phương thức khởi xướng tiến công. Đây chính là lúc trước sở dịch vì sao tại Nguyễn Trùng trong thế giới đều cảm giác được cất bước khó khăn nguyên nhân. Bọn họ cũng là giết không chết Tiểu Cường một dạng. Bọn họ tựa như là thủ vệ gia viên đội cảm tử một dạng. Muốn phải giải quyết rơi một cái Nguyễn Trùng, nhất định phải hủy diệt đi bọn họ trong thân thể mỗi một tế bào. Sau cùng liền linh hồn năng lượng đều muốn trong nháy mắt tiêu diệt. Muốn không phải Mi Hawk nghiên cứu linh hồn kiếm đạo, nghiên cứu ra một loại có thể tại hủy diệt linh hồn. Đồng thời hủy diệt nhục thể kiếm chiêu lời nói. Đứng trước, bác gái, Salus Linlan tự dưỡng Nguyễn Trùng. Sở dịch sao có thể sử dụng chính mình linh hồn kiếm đạo. Một chiêu thì dây mất chính mình tại hải tặc thế giới bên trong gặp phải Nguyễn Trùng đâu. Xem xét lại Tu La Ma tượng thao túng phía dưới bảo tẩu Lắp Phi. Hắn đối phó Nguyễn Trùng phương thức quả thực đơn giản đến cực hạn. Cái kia chính là đơn thuần dùng thân thể tố chất đến nghiền ép mà thôi. Lúc trước nói qua, Lắp Phi bị các loại gia trì về sau. Thân thể tố chất đều có thể nghiền ép bây giờ sở dịch. Mà sở dịch thân thể tố chất chính là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, cường hóa mà đến. Cũng không phải là sử dụng Tu La Ma tượng năng lực. Sử dụng trái cây năng lực giác tỉnh thu hoạch được mà đến. Lắp Phi thân thể tố chất đều có thể nghiền ép bây giờ sở dịch. Có thể thấy được Lắp Phi thân thể tố chất đến cùng khủng bố đến mức nào. Thế nhưng là theo lý mà nói, sử dụng thân thể tố chất đơn thuần dùng thể kỹ nghiền ép. Không phải không biện pháp hủy diệt đi Nguyễn Trùng linh hồn sao? Vì sao Tu La Ma tượng thao túng phía dưới bảo tẩu Lắp Phi có thể nhất quyền giải quyết hết mấy cái Nguyễn Trùng đâu? Những thứ này Nguyễn Trùng là quên dùng âm dương bất diệt phương thức tái tạo thân thể. Vẫn là nói thực bảo tẩu Lắp Phi tại Tu La Ma tượng thao túng dưới. Phổ thông thông nhất quyền cũng có thể diệt hết một cái Nguyễn Trùng thân thể cùng linh hồn đâu. Sở dịch cảm giác đáp án rất có thể là cái sau. Cho nên, bóng người thực sự nhập trong hư không? Tạm thời xem nhẹ mấy cái kia tìm chính mình phiền phức Nguyễn Trùng. Tránh ở trong hư không tạm thời an toàn sở dịch. Ánh mắt chính là rơi vào Tu La Ma tượng thao túng bảo tẩu đường bay người lên. Quả nhiên tại cẩn thận quan sát Tu La Ma tượng thao túng bảo tẩu Lắp Phi lúc. Sở dịch phát hiện một số không giống nhau địa phương. Cái kia chính là bảo tẩu Lắp Phi trên thân thể. Giống như quấn quanh một loại đặc thù năng lượng. Cái loại năng lượng này tồn tại phương thức mà trực quan tới nói tựa như là một vệt hơi mỏng huyết. Khí, quấn quanh ở bảo tẩu Lắp Phi trên thân thể một dạng. Có chút kỳ quái. Cái kia hơi mỏng huyết khí thế mà cho ta một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Ẩn ẩn có thể làm cho trong thân thể ta, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, sinh ra cộng minh. Chẳng lẽ nói, cái kia hơi mỏng huyết khí cũng không phải là Tu La Ma tượng ban cho Lắp Phi lực lượng. Mà chính là Lắp Phi trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Nếu như nói, lúc này Lắp Phi đối phó những cái kia Nguyễn Trùng dùng thật sự là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng, chuyện kia thì biến đến tương đương có ý tứ. Bởi vì, Lạp Phi nếu là thật dùng là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Vậy liền đại biểu cho trước kia ta vẫn luôn tại phung phí của trời. Căn bản cũng không có phát huy ra, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phải có ưu thế đến. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch chính là câu thông trong thân thể mình mặt, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Thế mà sở dịch sơ bộ câu thông phía dưới, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lại là khó có thể sinh ra cộng minh. Đây không thể nghi ngờ là để sở dịch sạm mặt lại. Nhìn về phía Tu La Ma tượng thao túng bảo tẩu Lạp Phi lúc, bất đắc dĩ thở dài. Rất hiển nhiên, đây chính là ngón tay vàng chênh lệch. Đã từng sở dịch có Tu La Ma tượng phụ tá thời điểm, Tu La Ma tượng có thể cho sở dịch thật sự là quá nhiều. Vô luận đứng trước cỡ nào khó có thể chiến thắng địch nhân, sau cùng sở dịch đều có Tu La Ma tượng chỗ dựa. Chỉ cần Tu La Ma tượng không muốn sở dịch chết, cái kia sở dịch luôn luôn có bạo phát phương thức giải quyết rơi trước mặt địch nhân. Mà bảo tẩu đường bay người lên quấn quanh lấy huyết khí. Giả dụ thật sự là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Cái kia bảo tẩu Lạp Phi có thể nhẹ nhõm sử dụng cỗ lực lượng này. Hiển nhiên là tại Tu La Ma tượng trợ giúp cạnh dưới cho nên. Xem xét lại sở dịch đâu. Muốn sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Trừ phi là tập hợp thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu, trực tiếp dẫn dắt ra huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, nên có lĩnh vực, uy năng. Không phải vậy, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, trừ cho sở dịch tăng phúc thân thể tố chất bên ngoài. Còn lại công dụng có thể nói là ít càng thêm ít. Đây chính là có hay không chỗ dựa chênh lệch a. Bất quá, bảo tẩu Lạp Phi muốn phải giải quyết hơn vạn tre già măng mọc nhuyễn trùng. Đồng dạng là cần thời gian nhất định, cái kia sở dịch thì có thời gian dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới, một bên chiếu rọi bảo tẩu Lạp Phi trong thân thể tình huống. Một bên kết hợp tình huống thực tế đến câu thông trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Quả nhiên, đằng sau sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi bảo tẩu Lạp Phi thời điểm. Sở dịch chính là phát hiện bảo tẩu đường bay người lên quấn quanh lấy hơi mỏng huyết khí. Thật sự là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Sau đó, đang không ngừng câu thông phía dưới. Sở dịch dường như là cùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tạm thời hoàn thành một loại nào đó tối tăm. Giao dịch đồng dạng, rốt cục có thể giống như là Tu La Ma tượng thao túng bảo tẩu đường như bay. Dẫn xuất huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Làm đến huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, cái kia cỗ huyết khí chi lực hiển hiện mà ra. Nhưng huyết khí chi lực vừa mới bao phủ tại sở dịch toàn thân trong nháy mắt. Sở dịch chính là phát hiện trong thân thể mình mặt huyết dịch. Tựa như là bị nếm mở đồng dạng, bỗng nhiên sôi trào lên. Cái này bỗng nhiên sôi trào lên huyết dịch. Không thể nghi ngờ là để sở dịch có mấy phần minh ngộ. Lại nhìn về phía bảo tẩu Lạp Phi thời điểm. Sở dịch lại một lần thở dài sau khi. Không khỏi là giải trừ huyết khí hình thức. Âm thầm trong lòng nói. Cái này... huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng cố nhiên là vô cùng lợi hại. Làm huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng huyễn hóa thành huyết khí bao phủ toàn thân thời điểm. Ta có thể rõ ràng cảm giác được ta thân thể tố chất tại không ngừng lên cao. Thậm chí thì liền trong thân thể cơ bản lực lượng, đều là thu hoạch được huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tăng cường. Đáng tiếc, muốn sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Nhất định phải lấy sôi trào trong thân thể huyết dịch là điều kiện tiên quyết. Một người trong thân thể huyết dịch là có hạn, coi như trong thân thể ta tạo huyết năng lực vượt qua thường nhân. Nhưng muốn là cùng người tiến hành đánh lâu dài lời nói. Trong thân thể huyết dịch luôn có tiêu hao sạch một ngày. cho nên loại này tăng phúc không cần cũng được. Riêng là đứng trước Tu La Ma Tượng dạng này địch nhân lúc. Loại này tự mình hại mình phương thức quả thực cũng là suy nghĩ. Đương nhiên, ta nếu có thể càng thêm tinh chuẩn thao túng, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, kéo dài mà chảy máu khí. Chi lực lời nói, tình huống kia thì biến đến khác biệt. Ta hoàn toàn có thể cho trong thân thể huyết dịch tiêu hao. Cùng ta tạo huyết năng lực ngang hàng. Như thế ta sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng thì không có bất kỳ cái gì gánh vác. Ngược lại là Tu La Ma Tượng thao túng ven đường bay. Hắn là làm sao kiên trì lâu như vậy? Là lắp phi trong thân thể tạo huyết năng lực phi thường khủng bố. Có thể tiếp tục duy trì sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Vẫn là nói, Tu La Ma Tượng có một loại khác phương pháp. Có thể giải quyết sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng mang đến phản vệ đâu. Quá trình phân tích bên trong, Sở Dịch khẳng định là càng có khuynh hướng đằng sau loại kia phân tích. Dù sao Tu La Ma Tượng xa muốn so Sở Dịch giải huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Không phải vậy Tu La Ma Tượng vì sao cố chấp như vậy muốn thu hoạch được huyết dịch pháp tắc, đâu. Cho nên, cảm giác Tu La Ma Tượng rất có thể là có phương pháp. Có thể giải quyết sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng mang đến phản phệ. Sở Dịch chính là yên lặng người xem bảo tàu lắp phi tác chiến. Bỗng nhiên có một loại nhìn Tu La Ma Tượng thao túng lắp phi tác chiến. Thì có một loại nhìn dạy học cảm giác. Ẩn ẩn, Sở Dịch giác Tu La Ma Tượng giống như cũng không phải là hoàn toàn từ bỏ chính mình. Bây giờ hắn thao túng bảo tàu lắp phi lúc tác chiến đợi. Thì rất có dạy bảo Sở Dịch như thế nào sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng bộ dáng. Đương nhiên, dạng này tạp niệm trước hết để ở một bên, Sở Dịch cảm giác vẫn là nhìn dạy học đồng thời trọng yếu hơn một số. Sau đó không bao lâu, Sở Dịch chính là lại tại cẩn thận trong quan sát, không phải nói là quan sát dạy học trong quá trình, nắm giữ sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Không có bất kỳ cái gì phản phệ phương pháp. Cái kia phương pháp là cái gì đây? Đơn giản tới nói, cũng là lấy chiến dưỡng chiến. Bạo phát, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Trong thân thể huyết dịch hội một cách tự nhiên sôi trào. Biến ảo thành huyết khí bao phủ toàn thân. Cái này thời điểm, giải quyết, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phản phệ phương pháp. Thực cũng không phải là dựa vào trong thân thể tạo huyết năng lực, mà là dựa vào tước đoạt hắn người huyết dịch, để duy trì trong thân thể mình mặt tiêu hao. Tu La Ma Tượng thao túng phía dưới bảo tẩu Lắp Phi cũng là như thế. Làm Tu La Ma Tượng điều khiển Lắp Phi bạo phát, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Bắt đầu thiêu đốt tự thân huyết dịch gia trì lực lượng. Nhất quyền có thể diệt đi mấy cái nhuyễn trùng thời điểm. Mỗi khi Tu La Ma Tượng điều khiển bảo tàu Lắp Phi giết chết một cái nhuyễn trùng thời điểm, Tu La Ma Tượng điều khiển bảo tàu Lắp Phi đều có thể tước đoạt cái kia nhuyễn trùng huyết dịch. Dùng địch người huyết dịch sôi trào đến tăng cường tự thân lực lượng. Cho nên, hoàn toàn bạo phát huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Tu La Ma Tượng điều khiển bảo tàu Lắp Phi tác chiến căn bản cũng không có bất luận cái gì áp lực. Bởi vì, giết chết nhuyễn trùng số lượng càng nhiều, Tu La Ma Tượng thao túng phía dưới bảo tàu Lắp Phi, có thể thiêu đốt huyết dịch cũng là càng nhiều. Thiêu đốt huyết dịch tăng phúc lực lượng, hiển nhiên là cùng giết chết nhuyễn trùng số lượng thành có quan hệ trực tiếp. Cứ tiếp như thế bảo tàu Lắp Phi tại Tu La Ma Tượng thao túng dưới. Chỉ có thể biến đến càng ngày càng mạnh. Sau cùng muốn là giết chết nhuyễn trùng trong thế giới chỗ có sinh vật. Nói không chừng bảo tàu Lắp Phi tại Tu La Ma Tượng thao túng phía dưới thì vô địch. Hắn có thể trở thành nhuyễn trùng trong thế giới vô địch tồn tại. Muốn tiêu diệt Sở Dịch lời nói. Khả năng cũng là hát cái xì hơi sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.